tu chân giả tại dị thế. Chương 724, Liễu Thanh Thanh lại xuất hiện, gocchuyenaudio.com. Giống, Khiếu Thiên Hồ khôi phục bản thể cũng quanh quẩn ở giữa không trung, nhưng ngay sau đó mọi người nhảy lên cùng nhau biến mất ở tại bầu trời sơn mạch hướng phân điện Hắc Ám Thần Điện bay đến. Bên trong Tuyệt Tình Cốc trong mật thất một mảnh hơi thở cuồng bạo tràn ngập ra, mà ở nơi này bao phủ một mảnh nóng bỏng, hơi thở cường hãn này được mấy đạo hơi bên trong Tuyệt Tình Cốc theo dõi, ở Tuyệt Tình Cốc cũng không ít cường giả hướng ngọn núi này đi đến gần. Chẳng qua những cường giả này cũng không đến quá gần, hơi thở cường hãn kia làm cho bọn họ cảm thấy tim đập nhanh hơn. Chỉ chốc lát sau, mười mấy đấu tôn cường giả trong cốc cùng một số đấu tông và gần ngàn đệ tử bình thường cũng tụ tập đến. Đồ Kiều Kiều từ Hạo Thiên Tháp tu luyện, sau đó trở lại Tuyệt Tình Cốc, thân là cốc chủ Tuyệt Tình Cốc nàng tự nhiên không có cách nào ở bên ngoài thời gian quá dài, Tuyệt Tình Cốc có rất nhiều chuyện cần phải có nàng xử lý. Cốc chủ, đây là nữ tôn đột phá sao? Năm sao đấu tôn nhìn Đồ Kiều Kiều hỏi. Lúc này chung quanh ngọn núi 10 dặm bao phủ hơi thở cường hãn vô cùng, khí tức cường hãn này làm cho đấu tôn cường giả cảm giác vô cùng bị đè nén. Về phần những đấu tông cùng đấu hoàng đều đứng ở ngoài ngàn dặm, hơi thở cường hãn như vậy không phải các nàng có thể chống lại. Không sai, Thanh Thanh đang đột phá. Đồ Kiều Kiều không nhịn được kích động nói, trong ánh mắt nhìn chăm chú ngọn núi hưng phấn vô cùng lên. Cốc chủ Tuyệt Tình Cốc chúng ta cũng có thêm một đấu thánh cường giả rồi. Một chúng đấu tôn trưởng lão hưng phấn kích động nói, nữ tôn tốc độ tu luyện quả thực quá nhanh, lúc này mới 5 năm thời gian, quá nhanh rồi, so với dự đoán thời gian nhanh hơn một nửa. Một trưởng lão vô cùng kinh ngạc nói, là chúng ta đánh giá quá thấp hỏa sư thú, đối với Thanh Thanh tu luyện liệt diễm trưởng mang tới lắm chỗ tốt, Thanh Thanh có thể tu luyện nhanh như vậy, đều là công lao của hỏa sư thú. Đồ Kiều Kiều khẽ nói. Không sai, hỏa sư thú là viễn cổ ma thú, lại thêm trên người đặc tính hỏa hệ, đối với nữ tôn tu luyện liệt diễm trưởng đích thật là có điểm tốt, loại kỳ ngộ này cũng chỉ có nữ tôn mới có thể có. Một trưởng lão nhàn nhạt nói, nữ tôn đích thật là gặp phải kỳ ngộ bất phàm thu phục hỏa sư thú, việc này là do Nhạc Thành hỗ trợ. Chuyện của nữ tôn với Nhạc Thành nên làm gì bây giờ, ta nghe nói Nhạc Thành có không ít nữ nhân, trong đó còn có cốc chủ Hồ Điệp Cốc. Một trưởng lão chậm rãi bàn luận, điều này làm cho Đồ Kiều Kiều khẽ co mày, lập tức nói. Chư vị trưởng lão cũng không cần nghị luận nhiều, chuyện này cứ để Thanh Thanh tự xử lý. Lúc này hơi thở cường hãn tiếp tục mê mang, hơi thở vẫn còn kéo lên, cùng lúc đó thiên địa năng lượng bắt đầu điên cuồng tiến vào bên trong ngọn núi. Lúc này bên trong phương viên vạn dặm phong vân biến sắc tràn ngập một mảnh lửa nóng. Nguồn chuyển phun, suốt 3 ngày 3 đêm sau, khí tức này mới chậm rãi lắng xuống, đồng thời, bên trong thiên địa vạn dặm, năng lượng hoàn toàn tiến vào bên trong ngọn núi, sau đó mới dừng lại. Suy, trên ngọn núi, một bóng hình xinh đẹp áo xanh bồng bềnh lăng không, áo xanh làm nền, như côn luân mỹ ngọc tản ra nhàn nhạt, bóng hình này là tuyệt đại mỹ nhân làm cho bất luận kẻ nào nhìn thấy cũng đều cảm giác giật mình, nàng chính Tuyệt Tình Cốc nữ tôn Liễu Thanh Thanh. Sư, gocchuyenaudio.com. Phụ, Liễu Thanh Thanh đi đến trước người Đồ Kiều Kiều mỉm cười thi lễ. Xin chào nữ tôn, các vị trưởng lão nhìn thấy Liễu Thanh Thanh cũng đều khom lưng hành lễ. Hiện tại ngươi gọi ta là sư phó ta cũng đáp ứng, không nghĩ tới tu vi của ngươi tiến bộ nhanh như vậy. Đồ Kiều Kiều nhìn đệ tử cười nói, Thanh Thanh có ngày hôm nay đều dựa vào tài bồi của sư phụ. Liễu Thanh Thanh thi lễ nhìn Đồ Kiều Kiều nói, tốt lắm, ngươi có thể đột phá là tốt rồi, từ lúc này Tuyệt Tình Cốc lại là có thêm một đấu thánh cường giả. Đồ Kiều Kiều khẽ mỉm cười hài lòng nói, nhưng ngay sau đó do dự một chút nói. Thanh Thanh, còn 5 tháng nữa chính là ngày cực viêm chi địa mở ra, vốn Tuyệt Tình Cốc không có ý định tham gia, nhưng hiện tại ngươi đột phá đến đấu thánh rồi, vậy thì đi thử thời vận xem sao, địa chỉ thần hoàng tộc Tuyệt Tình Cốc có, các ngươi có thể dựa vào cực viêm thiên hỏa phối hợp với liệt diễm trường, thực lực của ngươi cũng sẽ tăng mạnh. Vâng, sư phụ, Liễu Thanh Thanh khẽ đáp. Vậy ngươi ở trong cốc nghỉ ngơi một thời gian ngắn nữa rồi lên đường, còn nữa, Nhạc Thành cũng đi thần hoàng tộc, ở thời điểm Hạo Đặc Thành ta đã nhìn thấy hắn, bên cạnh hắn có Hỏa Vô Thiên Hỏa Lão, nếu ngươi ở thần hoàng tộc nhìn thấy Hỏa Lão, ngươi giúp sư tôn đem Hỏa Lão trở lại một chuyến. Đồ Kiều Kiều do dự một chút nhưng ngay sau đó nhìn Liễu Thanh Thanh nói. Vâng, sư phụ, Liễu Thanh Thanh đáp ứng, nhưng trong lòng lại nhớ tới Hắc Bào thân ảnh. 5 ngày sau, đoàn người Nhạc Thành đến chỗ sơn mạch, trong sơn mạch rộng rãi, tựa hồ cũng không có chỗ gì đặc biệt. Chủ nhân, chính là chỗ này. Khiếu Thiên Hồ nhìn Nhạc Thành nói. Là nơi này sao? Nhạc Thành lẩm bẩm nói, nhưng ngay sau đó một mảnh thanh mang trong tay đánh ra. Khúc khích, giữa không trung là một phiến không gian sóng gợn chậm rãi chấn động, nổi lên mấy đạo sóng rung động rồi biến mất. Hỏa lão, kết giới này làm phiền ngươi. Nhạc Thành nhìn Hỏa Lão bên cạnh khẽ nói. Nhạc Thành cũng không phải không có thủ đoạn mở ra kết giới này, chẳng qua Nhạc Thành không có cách giống như Hỏa Lão, có thể tiến vào trong kết giới mà thần không biết quỷ không biết. Nếu Nhạc Thành xuất thủ mà nói, cũng chỉ có thể đem kết giới này trực tiếp phá hủy. Không thành vấn đề, giao cho ta là được rồi. Hỏa Lão trả lời, nhưng ngay sau thân thể tiến lên mấy bước, trong tay một mảnh hỏa diễm ngưng tụ, ngay sau đó một mảnh hỏa diễm nóng bỏng hướng về phía không gian vô hình lao đến. Xèo, không gian trực tiếp bị đốt cháy, hỏa diễm trước người Hỏa Lão đã bao trùm một phiến không gian, ngay lập tức tạo ra một cái khe không gian nhỏ. Chỉ chốc lát sau, kết giới kia xuất hiện một cái khe cao 2 thước, Hỏa Lão nhìn mọi người, nói. Mau vào đi thôi, sau khi mọi người tiến vào bên trong lỗ hổng không gian, Hỏa Lão cũng theo sau tiến vào lỗ hổng không gian, mất đi lực lượng của Hỏa Lão, không gian lỗ hổng nhanh chóng khôi phục nguyên dạng. Cách chương.